ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1331. Dưới mặt đất có đồng thiên. Vân Dương vừa nói xong, hắn lại mỉm cười tự giễu, lắc đầu, không nói thêm lời nào. Hạc Vương chậm rãi gật đầu, ánh mắt hắn dần dần biến thành trầm ngâm. Tử La Lan nói ra những lời này đã chứng minh hắn thành tâm thành ý, quan trọng hơn chính là nếu như có được tử tinh phong hoàng mật cao cấp như thế, thật sự đáng giá cho ta làm giao dịch này. Kỳ thật trong trạng thái trước mắt, lão hồ ly này đã có chỗ bất công, nếu như hắn vẫn lấy vương mật ra làm giao dịch, bản thân hắn cuối cùng cũng sẽ đáp ứng, dù sao tất cả nữ nhân của hắn đều điên cuồng vì thứ này, người lâm vào thế hạ phong chính là bản thân hắn mới đúng. Nhưng không nghĩ tới gia hỏa này vẫn còn lát bài tẩy, sợ mình giao dịch không thành, cho nên vận dụng áp chủ bài cuối cùng, bại lộ tử tinh phong hoàng mật. Mặc dù đây là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng nếu có thể kiếm lời thêm một ít tiền, vẫn đáng để làm. Căn cứ vào tâm tư này, đôi mắt Hạc Vương xoay tròn, nói. Lúc trước ngươi từng nói trừ ngươi ra trong thời gian ngàn năm, sẽ không có ai tìm ra tử tinh phong mật, chỉ một bình hoàng mật liền không đầy đủ, ít nhất phải 5 bình hoàng mật, nếu không các hạ nên tìm người khác đi. Vân Dương đứng dậy liền đi. Ta chỉ có 2 bình, thậm chí còn không đủ 2 bình, bình thứ 2 đã bị ta uống 2 ngụm. 2 ngụm này đã giúp ta sống tạm đến bây giờ, Hạc Vương điện hạ đừng nói muốn 5 bình, chỉ một giọt cũng không có. Cho dù là 2 bình này, chúng là 2 bình cuối cùng, tuyệt đối không thể có nhiều hơn. Hạc Vương cười nói. Vậy thì 2 bình, ta thật sự không quan tâm 2 bình này có hoàn chỉnh hay không. Vân Dương lập tức lắc đầu. Không thành không thành, nếu giao tất cả cho ngươi, cho dù ta đạt thành mong muốn trên người nhân tộc, nhưng không có tử tinh phong hoàng mật giữ mạng, ta vẫn phải chết. Hạc Vương giao giá quá áp. Hạc Vương cười lạnh một tiếng. Ngươi còn có ca, năng điều chỉnh giá hay sao? Bản Vương khăng khăng như vậy, ngươi muốn như thế nào? Vân Dương trầm ngâm một hồi kiên quyết nói. Nhiều nhất một bình dưới ta nhất định phải lưu lại nửa bình, nếu Hạc Vương vẫn kiên trì như cũ, tại hạ đành phải cáo từ, hoặc là Hạc Vương dự định nhất phách lưỡng tán, lưỡng bại câu thương. Sau tấm bình phong, đôi mắt các nữ yêu đỏ bừng. Nhất phách lưỡng tán, lưỡng bại câu thương, đây là cuộc diện các nàng không cho phép xuất hiện, các nàng hận không thể ảo ra như ong vỡ tổ, cũng kẹp cổ Hạc Vương ép hắn đáp ứng nhanh lên một bình cũng được, uống một ngụm đã có thể thanh xuân vĩnh trú, đã đủ rồi, vì sao ngươi còn không đáp ứng? Ngươi còn do dự cái gì, thật sự gấp chết ta mà. Hạc Vương nhạy bén cảm nhận được oán khí ngập trời sau lưng, thân thể của hắn run run, giả bộ như vỗ bàn đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, vậy thì một bình dưới. Thành giao. Nếu như thế, vậy liền thỉnh cầu các hạ giao tử tinh phong vương mật cùng hoàng mật ra đây. Hạc Vương thản nhiên nói. Chuyện bản Vương đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hạc Vương điện hạ thứ lỗi, lão hủ xông pha thiên địa cả đời, không tin tưởng chính là lời thề và hứa hẹn. Vân Dương không kiêu ngạo không tự ti nói. Ta chỉ tin tưởng thiên đạo. Hừ. Hạc Vương hừ một tiếng. Lão hồ ly này, lại muốn bản tỏa lập thiên đạo thể ngôn. Thiên đạo thể ngôn bảo đảm Hạc Vương hứa hẹn chỉ cần hoàn thành việc này còn phải cam đoan lão hủ an toàn tại thiên quan thành. Một tiếng sấm vang lên, toàn bộ thiên quan thành run rẩy. Hào quang của thiên đạo thể ngôn làm cho cả thiên quan thành đều biết thành chủ đại nhân đã hứa hẹn chuyện gì đó. Đây chính là chuyện lớn bằng trời. Hạc Vương xanh cả mặt nhìn tử tinh phong mật bay ra đằng sau, từ sau tấm bình phong, đám nữ nhân hưng phấn ra mặt, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt thở mạnh. Không cho phép cầm hoàng mật. Phu nhân ra mặt. Đây chính là đồ vật giữ mạnh của chúng ta sau này. Mặt khác. Nhìn 303 bình tử tinh phong mật trên bàn, trái tim của phu nhân như bị chảy máu. Ban đầu có tới 500 bình đấy. Sớm biết sớm muộn gì cũng phải đáp ứng điều kiện của người ta, tội gì huyên náo suýt mấy ngày qua dùng thủ đoạn này thủ đoạn khác, kết quả còn không phải không công tổn thất 197 bình. Nàng đau lòng không nói thành lời. 197 bình đấy. Tất cả đều là của ta. Mỗi người lấy trước 3 bình. Còn lại thu vào trong khố phòng, chờ đợi phu quân ngày sau xét ban thưởng, bất cứ kẻ nào cũng không được phép động tới, người vi phạm giết không tha. Phu nhân giải quyết dứt khoát. Mặc dù các nữ nhân khác không vui, nhưng các nàng vẫn phục tùng quyền uy của phu nhân, cuối cùng phu nhân cũng không độc chiếm tất cả, việc này cũng trấn an nội tâm của chúng yêu nữ. Nhưng một người 3 bình, vẫn lấy đi 150 bình, chỉ còn lại 153 bình. Nếu nghĩ xong thì cầm đi đi, nên uống thì uống, nên giữ vẫn phải giữ lại, về sau vạn nhất dung nhan bị hao tổn hoặc là còn có bổ cứu cơ hội. Phu nhân nói câu này, các nữ yêu đều hiểu. Lời của nàng không sai chút nào. Đa tạ phu nhân đề điểm. Như vậy tản đi đi. Nhìn các phu nhân từng người cười nói mang mật ong đi, Hạc Vương thở dài một hơi. Vì cái gì tại sao ta lại cưới nhiều lão bà như thế? Đơn giản là tự làm tự chịu. Mẹ nó khôi phục nguyên hình đều là từng đầu thú. Ai? Tử La Lan, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi thực hiện hứa hẹn. Hạc Vương vươn người đứng dậy, sắc mặt u ám đến cực điểm. Mặc dù khoản giao dịch này là Hạc Vương chiếm hết ưu thế, chiếm hết tiện nghi, nhưng hắn luôn có cảm giác mình bị người ta điều khiển trong lòng bàn tay, cho dù thu hoạch to lớn vượt qua mong muốn, hắn vẫn không cam lòng. Đa tạ Hạc Vương. Vân Dương biết nghe lời phải và đi theo. Vân Dương theo Hạc Vương đi vào một mật đạo dưới lòng đất, hai người đều thi triển thân pháp phi nước đại trong thông đạo. Một đường hướng xuống, chí ít cũng đi hơn 10 dặm mới đến nơi. Vân Dương kinh ngạc phát hiện, không khí trong thông đạo này rất khác với bình thường. Thời điểm vừa tiến vào, bốn bề đều là bùn đất. Việc này cũng không có gì đáng nói, địa đạo không có đất mới là quái sự. Nhưng sau khi đi mấy trăm trượng, chung quanh thông đạo là nham thạch, cũng không có gì khác thường. Nhưng khi đi thêm vài trăm trượng, bốn phía đều là tường sắt, chuyện này đã vượt qua lẽ thường. Nhưng ven đường đi qua quảng sắt, mặc dù hình thành tường sắt cũng không có gì còn có thể tiếp nhận thế nhưng sau khi đi mấy trăm trượng, vách tường do vàng tạo thành, việc này đã hoàn toàn không hợp lý. Dù sao có thể đi qua núi quảng sắt nhưng không có khả năng đi qua núi lặng vàng bởi vì vàng quá hiếm. Đến tới cuối cùng, đập vào mắt chính là một cánh cửa do tử tinh tạo thành. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1332. Sương mù nồng nặc. Hai người đi tới trước cửa. Hạc Vương dừng bước lại. Ta đã sớm nói qua, sự vật trong này, phàm là tiết lộ một câu cũng phải chết, người ta sẽ chết không có chỗ chôn. Đôi mắt Hạc Vương nhìn Vân Dương, nói từng chữ. Hạc Vương điện hạ cứ yên tâm, ta nóng lòng đã lâu, lại tốn nhiều sức lực như thế, tất cả chỉ vì sống sót, tuyệt đối sẽ không tự tìm đường chết. Vân Dương thở dài. Hạc Vương cười lạnh. Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời này. Nói xong, hắn vươn tay đặt lên cửa, đột nhiên yêu khí nồng đậm tỏa ra. Lực lượng thần hồn khuấy động cánh cửa do tử tinh tạo thành tỏa sáng rực rỡ. Lúc này cánh cửa tử tinh từ từ mở ra, một đạo yêu khí nồng đậm bộc phát. Vân Dương không phải yêu tộc chân chính, cho nên bản năng rất có mâu thuẫn với yêu khí, nhưng hiện tại cần phải biểu hiện vẻ mặt ngạc nhiên, hắn há to mồm hít một hơi yêu khí cuồn cuộn bay vào trong miệng hắn. Vân Dương lộ ra vẻ mặt thỏa mãn và vui vẻ, kỳ thực khi yêu khí tiến vào trong miệng hắn, đã sớm bị hắn dùng thâu thiên hoán nhật di chuyển vào không gian thần thức. Không chỉ có một, Hạc Vương lúc này cũng hấp thu theo bản năng, nhưng Hạc Vương lại tiết chế rất nhiều, sau khi hút vài hơi liền ngăn cản Vân Dương hấp thu. Đừng hút! Vân Dương có phần không tình nguyện nhìn về phía Hạc Vương. Đây là yêu khí của tộc đàn ta, cũng không thuộc về cá nhân ngươi, giao dịch của chúng ta không phải thứ này. Hạc Vương thản nhiên nói. Cùng ta tiến vào, không được lộn xộn. Vân Dương đi theo Hạc Vương vào trong cánh cửa tử tinh sau lưng chậm rãi đóng lại, cũng ngăn cách với bên ngoài. Sau khi đi qua 7 cánh cửa như thế, cho dù lấy Vân Dương của tầm mắt cũng phải sợ hãi. Tại địa khu yêu tộc cằn cỗi, muốn thành lập một công trình lớn như vậy cần số lượng nhân lực và vật lực vượt quá tưởng tượng của hắn, nơi đây tối thiểu cũng cách mặt đất mấy ngàn trượng. Đúng vậy, con đường phía sau cánh cửa tử tinh đều là dốc hướng xuống. Sau khi đi qua 7 cánh cửa, phòng bị nơi này nghiêm mật tới cực điểm, nếu có thần thức của siêu cấp cường giả dò xét, nhiều nhất chỉ xuyên qua 2-3 cánh cửa mà thôi, nhưng nơi này lại bố trí 7 cánh cửa. Thời điểm đi tới một cánh cửa cuối cùng, hai yêu hạc cấp bậc thánh hoàng đỉnh phong ngăn cản Hạc Vương. Vương ta muốn đi nơi nào? Xuống dưới xem tiến độ. Hồ ly này là ai? Là đặc sứ do hoàng tộc phái tới. Xin mời. Vân Dương tặc lưỡi. Vương giả bản tộc tiến vào cũng phải ngăn cản nghiệm chứng, khó trách lúc trước chính mình nói ra điều kiện, Hạc Vương lại không tình nguyện như vậy. Thì ra đúng là việc không dễ dàng. Một hạc yêu điều khiển mở cửa, Hạc Vương lại dẫn theo Vân Dương đi vào trong. Xuất hiện trước mặt là sân bãi trống trải, có vô số đại trụ che trời, trên thân trụ còn tỏa ra hoa văn thần bí, chúng trèo trống không cho mặt đất ép xuống. Trên cột trụ còn tô điểm vô số minh châu, chúng chiếu sáng nơi này còn sáng hơn cả ánh mặt trời trên mặt đất. Vân Dương nhìn chung quanh, đập vào mắt chính là vô số căn nhà gỗ san sát như rừng, còn có không ít tiểu hài tử đang chơi đùa. Hoặc đang luyện công tu hành, cũng có tiểu hài tử đang cầm binh khí đối luyện. Tại chỗ xa hơn cũng có người luyện công đối chiến, nhưng tất cả đối tượng đều là người trưởng thành. Có nam có nữ. Chung quanh những căn phòng kia còn bài trí thật nhiều lan can giá đỡ, phơi các loại quần áo và chăn đệm, tăng thêm mấy phần không khí sinh hoạt. Ánh mắt quan sát, nơi này ít nhất có tới mấy vạn nhân khẩu đang sinh sống. Đây là nhân loại. Chẳng lẽ chính là tu giả huyền hoàng giới bị bắt mấy năm qua? Tại sao nhiều như vậy? Vân Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn thấy quy mô trước mắt, số lượng nhân loại ở nơi này tương đương với một trấn. Thậm chí cục diện trên trấn này rất vi diệu, tất cả đều là võ giả, huyền giả. Hơn nữa còn có rất nhiều võ giả nhân loại xây dựng gia đình ở chỗ này, sinh con dưỡng cái, sinh sống phồn diễn. Đây là tình huống gì, ý vị sâu xa, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Vân Dương có trí tuệ hơn người, mỗi lần nghĩ tới những chuyện mà người khác không nghĩ tới, nhưng hiện tại tâm tư suy nghĩ rất nhiều cũng không thể hiểu nổi tình huống tại nơi đây. Yêu tộc bắt giữ những người này mang đến đây chẳng lẽ chỉ vì nuôi nhốt bọn họ hay sao? Bọn họ ăn no không có việc gì làm hay sao? Hoặc là ở trong đó có âm mưu bố cục trọng đại khác? Bên người tiếng nói thâm trầm của Hạc Vương vang lên. Tử La Lan. Ta không hứng thú biết ngươi là Tử La Lan thật hay giả, bản vương cũng không thèm để ý. Việc này không quan trọng, trước đó ngươi khư cố chấp, muốn mượn lực lượng của bản vương sưu tập nhân loại để khôi phục thương thế, việc này không giả, nhưng trong đó có nhân duyên khác, ngươi đại khái từ những con đường khác biết chút tin tức ra lông, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn rung động, hoàn toàn khác với dự đoán ban đầu của ngươi đúng không, ha ha. Bản tỏa đáp ứng chuyện của ngươi, ta đã làm được. Thứ ngươi cần đang ở ngay trước mắt, ngươi có thể lưu lại nơi này, tự động thu thập, tuyệt đối sẽ không có người nào ngăn cản, thật sự không có ai ngăn cản cả. Vân Dương ngây người một lúc, nói. Hạc Vương ngươi có ý gì? Hạc Vương thâm trầm nói ra. bản tỏa nói cái gì ngươi không hiểu sao? Bản tỏa phát thiên đạo thể ngôn, đương nhiên sẽ cam đoan hoàn thành tâm nguyện của ngươi, đạt thành nguyện vọng của ngươi, giúp ngươi tìm đủ võ giả nhân loại, tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu, tạo điều kiện cho ngươi lấy dùng. Nơi này có 9 vạn võ giả nhân loại, làm sao cũng không đủ cho ngươi dùng sao? Thứ yếu, bản tỏa đã đáp ứng cam đoan an toàn của ngươi tại Thiên Quan Thành. Việc này cũng không giả dối, mặc dù nơi này đã rời khỏi phạm vi Thiên Quan Thành, thế nhưng ở chỗ này cơ bản không có người nào giết ngươi, ngươi có thể an tâm được rồi. Hạc Vương cười âm hiểm. Cuối cùng, bản vương chúc ngươi may mắn. Sau khi nói xong, hắn thản nhiên quay người rời đi. Vân Dương giận dữ quát. Ngươi lúc này muốn rời đi, cho dù ta đại công cáo thành khôi phục thương thế, nhưng ta làm sao đi ra ngoài? Đó chính là chuyện của ngươi. Trong lời thề của ta chỉ nói cam đoan ngươi an toàn, nhưng không bao quát phải mang ngươi trở về. Hạc Vương vừa dứt tiếng, bóng dáng đã xuất hiện trước cửa, Vân Dương giận dữ đánh tới, Hạc Vương cười một tiếng. Trở về cho ta. Sau khi đạp một cước, hắn đá thẳng vào ngực Vân Dương, cũng đá Vân Dương bay ngược trở về, hiện tại, cánh cửa dần dần đóng kín. Bóng dáng Hạc Vương cũng rời khỏi không gian này. Lúc này có một giọng nói vang lên bên tai Vân Dương. Ta trước đó đã nói rõ, nơi này không thuộc phạm vi Thiên Quan Thành, ngươi còn dám phách lối với bản vương, ngươi đúng là tự tìm cái chết. Ngoài cửa, Hạc Vương đứng đó trào phúng. Hắn không có rời đi, mà đứng bên cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe, hắn cảm giác cánh cửa bị công kích như mưa, hắn chắp tay cười lạnh. Thánh Hoàng! Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1333. Mơ hồ không thể giải. Cho dù là Thánh Tôn Đỉnh Phong đối mặt với cấm chế do Hạc Hoàng bố trí cũng phải bó tay chịu chết. Lão Hồ Ly! Ngươi cứ chết già trong đó đi. Hoặc là 10 năm, hoặc là 8 năm sau, chờ ngươi hết thọ nguyên, ta lại đến nhặt xác cho ngươi. Hạc Vương cười ha ha, hắn cảm giác tất cả phiền nhiễu quấy phá mình mấy ngày nay đã biến mất. Mắt thấy bóng dáng Hạc Vương tan biến, Vân Dương cũng giải trừ tướng mạo yêu tộc trở về khuôn mặt nhân loại, sau đó hắn vận chuyển chiến lực mạnh nhất, liên tiếp công kích cánh cửa vài lần. Sau đó phát ra một tiếng sống giận dữ thật dài, sau khi hắn công kích vài chục lần liền dừng lại. Vào lúc này, bờ môi Vân Dương xuất hiện nụ cười lạnh, hắn cũng không cảm thấy thất bại và uể oải khi bị đối phương tính kế. Ta muốn chính là tiến vào nơi này. Chờ ta biết rõ chân tướng bằng vào năng lực hóa thân của ta, ta không tin nơi này có thể giam cầm ta. Các ngươi cho rằng mình là tinh không đại năng sao? Trải qua động tĩnh vừa rồi, nhất là lúc Vân Dương xuất toàn lực công kích, người ở bên trong đã phát hiện ra sự tồn tại của Vân Dương, từng người đều nhìn sang nơi đây. Nhìn thấy có một tên thiếu niên nhân loại đang oanh kích cánh cửa, sau đó đứng ngây người một lúc. Sau đó có mấy bóng người bay trên trời đáp xuống trước mặt Vân Dương. Người đến đều là mấy lão nhân, từng người đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Vân Dương. Ngươi là... Vân Dương mờ mịt nhìn lại. Các ngươi là... Ánh mắt mấy người đầy đau buồn, nói. Tiểu huynh đệ cũng bị yêu tộc bắt tới đây. Vân Dương thở dài. Một lời khó nói hết. Một tráng hán nghi ngờ hỏi. Tại sao lần này chỉ có một mình ngươi? Vân Dương mờ mịt nói. Chỉ có ta thì như thế nào, có cái gì không đúng sao? Lúc trước, mỗi lần áp tải đều là mấy trăm người, nhiều thì mấy ngàn thậm chí hơn vạn, chưa từng có tình huống một người. Đám người khó hiểu đến cực điểm. Vân Dương vừa mới tiếp xúc sơ bộ, hắn tỏa thần thức ra dò xét những người này một lần. Tất cả đều là nhân loại, hoàn toàn không có yêu tộc giả dạng nhân loại. Là nhân loại thật sự. Trong không gian này còn ẩn chứa năng lượng khó hiểu đang áp chế yêu lực của yêu tộc, cũng tận lực bài trừ yêu lực sinh ra trong hư không ra ngoài. Vân Dương hút yêu khí tại cửa ra vào chính là yêu lực bị bài xích tại nơi này. Nơi này, tất cả đều là nhân loại. Vân Dương hỏi. Lão giả kia bi thương thở dài. Đúng vậy, tất cả đều là nhân loại, tất cả đều bị yêu tộc cướp giật mang đến. Hắn dùng ánh mắt tiếc hận nhìn Vân Dương. Chỉ tiếc ngươi tuổi còn trẻ bị đưa đến nơi này, chỉ sợ con cháu ngươi đời đời phải ở lại nơi này, tiếp nhận năng tháng tẩy lễ. Ai? Nơi này có yêu tộc không? Không có, yêu tộc không cách nào sinh tồn tại nơi này. Vì cái gì? Bởi vì bọn chúng phải bảo đảm thần hồn nhân loại ở nơi này được hoàn chỉnh. Một khi có yêu tộc tiến vào, song phương sẽ dùng binh đao gặp mặt, cho nên sẽ sinh ra không khí giết chóc cực đoan. Dù sao bọn chúng không giết chúng ta cũng sẽ giết bọn chúng, cho nên, nơi này không có yêu tộc và yêu thú. Nha! Vẻ mặt Vân Dương biến thành lạnh nhạt, hắn nhìn những người này đột nhiên nói. Nói cách khác, tất cả những người ở nơi này đều là bị nhốt không bị hạn chế và ước thúc hành động và tu luyện. Lão giả đứng đầu nói. Làm sao không có hạn chế chứ, nhưng hạn chế tương đối khác biệt. Nói chung khi ngươi ở nơi này, 99 sẽ được hưởng thọ, ít có đột tử ngoài ý muốn. Không có đột tử. Vân Dương lẩm bẩm hai chữ này, nói. Các ngươi sống ở đây, là nơi yêu tộc chuyên môn xây dựng nơi đây, mục đích thật sự là vì cái gì cũng không thể xây dựng nơi này cho các ngươi hưởng thọ. Đám người nhìn nhau qua nửa ngày không người đáp lại. Ai? Vấn đề này cũng làm khó chúng ta vô số năm tháng, nhưng chúng ta vẫn không biết dụng ý của yêu tộc. Một lão giả trả lời không lưu loát. Vân Dương nói. Các ngươi không có suy đoán hay sao? Làm sao không có suy đoán, nhưng không đoán ra cái gì cả. Yêu tộc bày ra tràng diện lớn như vậy, hao phí vô số yêu lực vật lực còn bỏ ra rất nhiều thời gian. Mưu đồ của bọn chúng cực lớn, 99 có quan hệ đến việc yêu tộc tiến công huyền hoàng giới. Điểm này, mọi người đều đoán được. Một trung niên nói. Nhưng trải qua nhiều năm như thế, tình trạng của mọi người từ đầu đến cuối vẫn như vậy, không có bằng chứng trực tiếp hay gián tiếp. Dự tính ban đầu của yêu tộc không thành công. Những người khác cũng tươi cười, là tươi cười vui vẻ. Vân Dương cũng thở dài. Không thành công, tại sao các ngươi biết yêu tộc không thành công? Từ lời của đám người trước mặt, yêu tộc cầm tù bọn họ ở nơi này đã tiêu hao rất lớn, nếu không lấy được chỗ tốt lớn hơn chỉ sợ đã sớm kết thúc kế hoạch này từ lâu rồi. Như vậy các ngươi thật sự an ổn sinh sống tại nơi này, bảo dưỡng tuổi thọ. Vân Dương lãnh đạm nói. Đám người nghe xong liền im lặng thật lâu, trên mặt của nhiều người lộ ra thần sắc xấu hổ. Tại sao ngươi có nhiều vấn đề như thế? Một hán tử trung niên cường tráng nói. Chúng ta đều là người sống tha hướng, không muốn sống ở nơi này thì thế nào? Chúng ta hiện tại chỉ là thịt cá nằm trên thớt, muốn đi nơi khác cũng không đi được. Thời điểm có người mới đến đều muốn chạy trốn, ngươi cũng chết tâm này đi. Lão giả suy nghĩ rất thoáng. Người thiếu niên, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn cần giải đáp. Nhưng sau khi ở lại nơi này, ngươi sau này sẽ từ từ hiểu rõ tình huống nơi đây. Được những người này an bài, Vân Dương cũng được chia một căn nhà gỗ. Mặc dù chỉ có hai gian phòng nhỏ, nhưng một gian dùng để đi ngủ, một gian khác dùng để đãi khách, vẫn dư xài. Vân Dương sớm dò xét tình huống nơi đây, nhân tộc ở chỗ này, người tu vi cao nhất chỉ có đẳng cấp Thánh Vương đỉnh phong, đương nhiên không có ai nhìn ra tình huống chân thật của Vân Dương, cho nên cũng không thèm quan tâm tới hắn. Đồng dạng, Vân Dương cũng không để ý thái độ của bọn họ. Sau khi tính tỏa trong phòng, Vân Dương lại dở khóc dở cười đứng lên. Hai gian phòng thật tốt. Một gian là phòng ngư tương đối riêng tư, còn có một gian phòng khách. Nhưng ở nơi này, ta có khách sao? Trong một ngày dưới, Vân Dương đã bắt đầu mời khách. Vân Dương nhanh chóng tìm hiểu đại khái khu vực chung quanh, hắn cũng lập ra danh sách mười mấy người tu vi cao nhất, mười mấy người có nhân duyên tốt nhất, ăn. Còn có mấy người có danh vọng cao nhất. Sau đó, bắt đầu mời khách ăn cơm có tính mục đích rất rõ ràng. Trong không gian của Vân Dương xưa nay không thiếu thiên tài địa bảo, nhất là trải qua biến cố tại Thiên Phạt Thánh Địa. Trong khoảng thời gian đi vào yêu giới đến nay, hắn cũng vơ vét một ít tài nguyên, hiện tại không khó khi đứng ra mời khách. Mà nói chuyện mời khách, hắn không chỉ mời mười mấy người trên danh sách, hắn còn mời cả vợ con của bọn họ cùng đến. Vân Dương cũng không có biện pháp, hắn cũng chuẩn bị một chút đồ chơi và món ngon cho trẻ con. Hiển nhiên, Vân Dương chuẩn bị rất hoàn thiện khi mời khách, cho nên người đến thành từng đoàn cũng thuận tiện cho động tác sau đó. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1334. Là cái gì? Không thể không nói trong tình huống này, Vân Dương cũng kinh ngạc. Chí ít không có tình huống như trong lao ngục mà hắn tưởng tượng. Nhìn tình huống hiện tại, giống như yêu tộc chuyên môn xây dựng một chỗ thế ngoại đào nguyên, cũng an trí nhân loại sống tại nơi này, an dưỡng tuổi thọ. Yêu tộc có hảo tâm như vậy sao? Hoặc là nói, mục đích khi bọn chúng làm như vậy là gì? Ban đêm, trong phòng nhỏ của Vân Dương đầy âm thanh huyên náo. Vô số đứa trẻ cầm bánh kẹo của Vân Dương chạy ra ngoài, không ngừng chơi đùa với nhau, còn có một ít nữ tử đang chọn trang sức, hoặc đang chọn quần áo mà mình có thể mặc. Tình trạng này, phòng nhỏ của Vân Dương đã biến thành cái chợ. Thậm chí, Vân Dương không nhận ra nam nữ già trẻ ở nơi này có bao nhiêu bi thương, cơ bản mỗi người đều biểu hiện bình an, dáng vẻ bình thản. Dường như bọn họ đã quen sống tại nơi này, đã nhận mệnh. Bởi vì, cho dù không nhận mệnh cũng chỉ có thể thống khổ hơn, không có bất kỳ biện pháp nào. Thông qua một đêm tâm tình, Vân Dương đã hiểu rõ không ít về nơi này. Yêu tộc bắt rất nhiều nhân loại đưa đến nơi này, ngoại trừ có yêu cầu số lượng ra còn tiến thêm một bước, đó chính là chỉ cần nam nữ kết hợp. Tỷ lệ không thể mất cân đối trừ sóc trên đường bị mang đến nơi này ra, sau khi đưa đến nơi đây bọn họ hoàn toàn tự do. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện tại nơi này, mặc dù hiệu quả cũng không tốt, cũng có thể tìm nữ tử hợp ý thành lập gia đình, sinh con dưỡng cái, an ổn sống qua ngày. Tất cả cái ăn cái mặc, cái gì cần có đều có, thậm chí còn đầy đủ hơn cả Vân Dương mang tới. Phía bắc khu vực cư trú có một địa điểm, đó là địa điểm cho phép yêu tộc tiến vào, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có yêu tộc đi vào thu dọn rác rưởi của nhân loại, đồng thời còn mang theo rất nhiều vật tư cung cấp cho cuộc sống hàng ngày của nhân loại. Cho dù ngẫu nhiên đối mặt với nhân tộc, hai bên không đụng tới cây kim cọng chỉ, tất cả đều tự tránh lui, nước giếng không phạm nước sông. Đãi ngộ này. Chí ít theo Vân Dương thấy đơn giản rất đơn giản. Không cần làm cái gì có người dọn rác rưởi, lại không có ai quản, còn cung cấp cái ăn cái mặc, cung ứng vật tư không gián đoạn, đây là đãi ngộ gì? Hoàn cảnh sinh tồn rất sạch sẽ, ngoại trừ địa phương sinh sống rất nhỏ ra, không thể đi lại tùy như ở huyền hoàng giới, các phương diện khác đều là tình cảnh yên vui. Không cần làm giàu, cũng không cần sầu não nuôi vợ con, không cần buồn vì không có bạn bè. Đơn giản là không cần lo lắng cái gì cả. Ngươi muốn đánh cờ trong mấy vạn người luôn có thể tìm ra vài đối thủ, ngươi muốn uống rượu, cứ việc hô lớn tự nhiên sẽ có rất nhiều người cùng sở thích tụ tập đến với ngươi, cho dù uống say, gây sự trên đường cái cũng không đánh ra nhân mạng. Bị cầm tù vô số năm tháng. Không đến 10 trường hợp đột tử, nguyên nhân gây ra chính là những vụ án phong lưu hồng hạnh xuất tường. Xưa nay yêu tộc yêu thú chưa từng xuất hiện qua. Các vị phải biết yêu tộc tài nguyên cằn cỗi, vô số con dân của bọn chúng còn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, ăn bữa hôm lo bữa mai, bọn chúng làm sao có thể vô điều kiện cung cấp vật tư cho các ngươi sinh sống, điểm này tất có kỳ quái. Vân Dương cau mày nhìn những người này. Chẳng lẽ các ngươi không dò xét sao? đương nhiên đã dò xét và hoài nghi qua cơ bản mỗi một người mới tới, người chưa từ bỏ ý định rời khỏi nơi này tất cả từng hao phí rất nhiều tâm lực điều tra nguyên nhân, đáng tiếc không ai có thể dò xét ra bất cứ tin tức nào hữu dụng, cuối cùng không thể giải quyết được gì. Lão giả ngồi ở chính vị nghiêm túc nói. Lão Phu có thể cam đoan một việc, trôi qua nhiều năm như vậy, mặc dù chúng ta bị giam cầm tại nơi này, chúng ta tuyệt đối không có làm ra bất cứ việc gì phải xin lỗi nhân tộc, thậm chí công pháp của chúng ta đều không có truyền ra ngoài, yêu tộc là tử địch của chúng ta, trước đại nghĩa chúng ta sẽ không khuất phục. Mỗi hài tử vừa ra đời, chúng ta đầu tiên sẽ dạy dỗ cho bọn chúng biết, ngươi chính là nhân loại không phải yêu, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở lại nhân gian, hô hấp bầu không khí của nhân tộc. Trở về từ đầu đến cuối chính là tâm nguyện cả đời của chúng ta, quyết chí thề không thay đổi. Trên thực tế, chúng ta vẫn luôn chờ đợi các cường giả nhân loại cứu chúng ta ra ngoài, hoặc đợi đến khi yêu tộc bị nhân tộc hủy diệt, hoặc là chúng ta có thể xông phá nơi này. Chỉ cần có thể chạy thoát. Cho dù chúng ta đồng quy vu tận với yêu tộc cũng không lãng phí cuộc đời này. Cho nên, người ở chỗ này, mặc dù biết rõ tu luyện khó có thể tiến bộ, nhưng suy nghĩ đến khả năng cảnh giới bản thân giảm xuống, chúng ta vẫn cố gắng tu hành, so với những kẻ không có tiền đồ gì, sau khi tiến vào nơi này liền ngồi ăn rồi chờ chết, bọn họ chỉ là thiểu số. Những người khác cũng hưởng ứng, từng người vừa uống rượu vừa nhớ lại quá khứ, không ít người rơi lệ đầy mặt. Thật sự không có dấu hiệu nào hay sao? Vân Dương buồn bực đến cực điểm. Đám yêu tộc chuyên môn nuôi nhiều người như vậy làm gì? Thời điểm Lão Phu vừa tiến vào nơi này cũng nghĩ như vậy, nếu yêu tộc lợi dụng sinh mệnh Lão Phu làm ra chuyện nguy hại đến huyền hoàng, ta sẽ lập tức tự sát. Để tránh tạo thành tiếc nuối cả đời. Lão già kia cười khổ. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ gặp phải cảnh mình bị bức bách. Ta cũng thế. Tiếng nói hưởng ứng nối liền không dứt. Vân Dương nhức đầu. Ta có thể xem xét thân thể của các ngươi hay không, hoặc là tình huống vận hành tu vi của các ngươi, thậm chí kinh mạch. Lão già nhìn hắn, nói. Ngươi muốn xem thì xem, nhiều năm trôi qua, chúng ta đã dò xét lẫn nhau cả ngàn lần. Ai? Thiếu niên, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, ở bên ngoài có vợ chưa? Người còn lại nói. Cho dù ở bên ngoài có vợ rồi, cũng không dùng được. Nhìn dáng dấp tiểu tử này đẹp trai như vậy, chúng ta nên thương lượng một chút, nhìn xem, nhà ai còn có cô nương tuổi tác thích hợp còn chưa xuất giá hay chưa? Đúng là không ít, ta thấy hắn đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ bị tranh cướp như điên đấy. Đám người bắt đầu suy nghĩ sang chuyện khác. Vân Dương giờ khóc giờ cười, hắn cũng không lãnh đạm, bắt đầu đưa tay kiểm tra thân thể đám người, thần thức còn có thần hồn, nhưng xem xét hồi lâu, hắn không thu được cái gì, tất cả đều bình thường. Trong các vị nơi đây có người nào đến từ môn phái thiên vận kỳ hay không, có thể bức thiên vận kỳ trên người các ngươi cho ta xem một lúc không? Vân Dương nói. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong chương 1335. Thiên vận kỳ các ngươi thiếu một góc. Đám người không quan tâm việc này, dù sao nhàn dối cũng nhàn dối, cứ xem như tiểu bối chơi đùa. Vạn nhất hắn nhìn ra manh mối thì sao? Ngay sau đó rất nhiều người đều vận công, lại thấy hư ảnh thiên vận kỳ xuất hiện có đầy đủ các loại dị tượng. Vân Dương quan sát hư ảnh thiên vận kỳ thật tỉ mỉ, trong mắt hắn các loại khí tượng thiên vận kỳ đều ở trạng thái hư ảo không chân thật, nhưng trên mặt cờ xí còn thấy rõ tên của môn phái, dường như không có điểm nào khác thường. Đám người cùng ngẩng đầu quan sát hư ảnh thiên vận kỳ, nhìn xuất thần thật lâu. Cho đến ngày nay, chúng ta chỉ có thể nhìn thiên vận kỳ của đối phương mới có thể nhớ lại chuyện cũ nơi cố hương. Thiên vận kỳ tung bay trên cao, mà ánh mắt của mọi người như nhìn thấy nơi xa xăm. Trong không khí đầy lưu luyến và hồi ức, rất nhiều người chảy nước mắt. Cố hương, không trở về được nữa sao? tiếng thở dài như ác mộng xuất hiện một cách không hiểu, trong đó còn xen lẫn âm thanh tan nát cõi lòng của bọn họ. Cạn ly. Đám người cùng nhau nâng chén, cảm giác nhớ nhà xen lẫn nước mắt hóa vào rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, ý muốn nhất túy giải thiên sầu, chỉ tiếc lúc này rượu nhập tâm, sầu càng thêm sầu. Giữa sân chỉ có Tâm Cảnh Vân Dương là không bị không khí bi thương ảnh hưởng, hắn vẫn quan sát tỉ mỉ hư ảnh thiên vận kỳ của đám người, sau khi nhìn chăm chú, hắn loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng hư ảnh phập phồng, hắn không nhìn ra điểm khác thường. Hư ảnh thiên vận kỳ cùng một nhịp thở với chủ nhân, mặc dù tu vi đám người trước mắt khó leo lên đỉnh phong, nhưng phương diện khác cũng không ngại, còn có thể xác định. Hắn không cam tâm từ bỏ như thế, hắn cố gắng suy nghĩ, hy vọng có thể tìm ra cảm giác khó hiểu vừa rồi, từ đó phá vỡ cuộc diện bế tắc. Sau một lúc, mọi người đã bắt đầu thu hồi hư ảnh thiên vận kỳ. Kỳ thật mọi người đều biết, mặc dù tiểu tử trước mắt nói chắc như đinh đóng cột, khẳng khái phân trần, là người có năng lực, nhưng sau khi bị bắt tới nơi này trên tâm lý vẫn chưa tiếp nhận được mà thôi, bọn họ đã lường trước sẽ không nhìn ra cái gì. Loại tâm tình này, phàm là nhân loại vừa bị bắt tới nơi này, chưa từng có ngoại lệ, tất cả đều cảm thấy mình không tầm thường, có thể phá vỡ cuộc diện bế tê, a, cơ, mơ, là nhân vật chính. Nhưng, nhân vật chính dễ làm như thế sao? Chậm đã. Đột nhiên Vân Dương đứng lên. Chậm thu hồi đáp. Hắn chỉ vào thiên vận kỳ của đám người, nói từng chữ. Các ngươi xem xét cẩn thận một chút, thiên vận kỳ của các ngươi có phải thiếu một góc hay không? Thiếu một góc sao? Đám người nghe xong cảm giác khó hiểu sinh ra, sau đó nhìn vào hư ảnh thiên vận kỳ của người bên cạnh, có người hô lớn. Có vẻ như thật sự thiếu một góc. Nhưng mà còn có chút không thể xác định. Bọn họ quanh năm ở nơi này, luôn ở tại nơi này, cũng thường xuyên bức thiên vận kỳ xuất hiện để nhớ về quá khứ. Nhưng trải qua thời gian dài, có vẻ như không phát hiện bất cứ điểm khác thường nào, bộ dạng giống như lúc vừa tới, đã tập mãi thành thói quen, xem như trạng thái bình thường. Nếu ta đoán không có sai, thiên vận kỳ thiếu thốn đã tạo thành ảnh hưởng trái chiều suốt nhiều năm. Vân Dương chậm rãi nói. Một năm chỉ ít đi một tia, một chút xíu, một có chút. Ít đến mức các ngươi không cách nào phát hiện ra. Vân Dương vừa nói xong lời này, hắn chậm rãi thể hiện thiên vận kỳ của mình. Ba chữ cửu tôn phủ tung bay trong gió, xuất hiện trước người, đám người cùng quan sát. Sau đó kinh ngạc phát hiện thiên vận kỳ của Vân Dương lại hoàn chỉnh không thiếu sót, thiên ý vô phùng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, tất cả mọi người như bị sét đánh. Lại nhìn đám người mình, lúc trước còn không biết rõ vấn đề xuất hiện ở điểm nào, nhưng lúc này so sánh với thiên vận kỳ vừa đến, bọn họ lập tức nhìn ra khác biệt. Thiên vận kỳ của đối phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh trang nghiêm túc mục. Đây mới thực sự là phong thái khí tướng của thiên vận kỳ trên ý nghĩa. Thiên vận kỳ của đám người mình không chỉ thiếu một góc nho nhỏ, ngay cả màu sắc và khí tượng cũng phai mờ không ít. Dường như màu sắc ban đầu đã bị năm tháng lâu dài xóa nhòa không ít. Tại sao lại như vậy? Lão già dẫn đầu mờ mịt luống cuống, hắn thất kinh hỏi. Nhìn những người khác cũng mờ mịt, lo sợ nghi hoặc. Không còn ai lên tiếng. Bầu không khí trong phòng lâm vào yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. So sánh với tiếng huyên náo ồn ào ở bên ngoài, có tiếng nữ nhân nói chuyện, tiếng cười của trẻ con tạo thành khác biệt rất rõ ràng. Nhưng bọn họ lại sững sờ như tượng đất. Thậm chí cảm giác âm thanh của người bên ngoài rất xa xôi. Rõ ràng gần bên tai nhưng lại có cảm giác như âm thanh từ trên trời vọng tới, không hợp nhau. Chỉ vì mỗi người đều cảm thấy thân thể lạnh lẽo, không rét mà run, đông lạnh nội tâm. Thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng dừng lại. hơn 20 người tụ tập tại nơi này, tất cả đều xuất thân từ môn phái có được thiên vận kỳ, đều là nhân kiệt hiếm có của nhân loại, đầu não trí tuệ hơn xa người thường. Sau khi tỉnh ngộ, bọn họ cố gắng xoay cái cổ cứng ngắc nhìn sang Vân Dương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt bọn họ sinh ra sợ hãi khó nói thành lời. Hẳn là... Vân Dương thở dài nặng nề. Đối phương sử dụng pháp môn nào đó để thu hoạch thiên vận kỳ trong người chúng ta, tiến tới hình thành năng lực kỳ lạ nào đó, đây chính là phương hướng có thể nhất. Nói đến đây, nhìn sắc mặt đám người như tro tàn, đột nhiên Vân Dương không đành lòng nói tiếp. Các ngươi bị yêu tộc cướp bóc, bị ép tiếp tục sống tại nơi này, đúng là thân bất do kỷ, thậm chí mỗi người còn đều tự ngạo, chúng ta không có phản bội nhân loại, đều thủ vững ranh giới cuối cùng. Nhưng trên thực tế, có lẽ các ngươi đã sớm tạo thành tổn thất lớn cho nhân loại. Một khi phá vỡ ranh giới tâm lý cuối cùng của mọi người, tâm cảnh của bọn họ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Hắn cần phải né tránh chủ đề này. Chúng ta thật sự không có làm cái gì. Bỗng nhiên lão giả đứng lên, ánh mắt lo sợ nghi hoặc, nhưng hắn vẫn kiên định. Chúng ta không có làm bất cứ chuyện gì nguy hại đến nhân loại. Chúng ta căn bản không biết tại sao thiên vận kỳ lại thiếu một góc. Thời gian dài như thế, chúng ta không có làm gì. Dường như hắn đang giải thích, nhưng lại không phải giải thích cho Vân Dương nghe, mà là giải thích cho chính mình nghe. Đúng như Vân Dương suy nghĩ, đây là trụ cột chèo chống tinh thần của bọn họ, nếu như tín niệm sụp đổ. Tại sao lại thiếu một góc? Tại sao ảm đạm rồi? Hơn 20 người không ngừng suy nghĩ, đáp án đã xuất hiện trong lòng, bọn họ lại chờ mong còn có khả năng vạn nhất. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1336. Thí nghiệm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm ra đầu nguồn của việc này, nơi này có công trình đặc thù nào không? Vân Dương hỏi. Nếu đã xuất hiện biến cố, hắn cần phải tìm hiểu nguyên nhân trong đó. Vân Dương có cảm giác, nếu hắn đoán không lầm, có lẽ thông đạo tại Thiên Phạt Thánh Địa mở ra trước 30 năm. Nguyên nhân nằm tại nơi này. Đi theo đám người này, hắn quan sát tất cả địa giới trong khu vực, ánh mắt Vân Dương khóa chặt một nơi sạch sẽ. Nơi đó có một gốc cây xanh tươi. Cũng không cao lớn, cũng không khỏe mạnh. Nó chỉ cao vài chục trượng, sinh ra tán cây rủ xuống như cây liễu. Làm cho Vân Dương đặc biệt chú ý chính là tán cây hướng về phía bắc của nó, phía trên tán cây khổng lồ tạo thành từng không gian riêng tư, ánh mắt khó nhìn thấy. Không thể không nói, nơi này là khu vực có phong cảnh đẹp, bất kỳ người nào nhìn thấy cũng đắm chìm vào trong đó, lưu luyến quên về. Đập vào mắt chính là màu xanh biếc rạp rào. Giống như mộng ảo, ngay cả khí tức cũng thoải mái, gần như thỏa mãn truy cầu phong cảnh của nhân loại. Vân Dương dùng tâm thần quan sát nơi đây, hắn thấy cành của tán cây xanh rủ xuống lắc nhẹ theo gió, ngàn vạn cành cùng đung đưa, lay động nhẹ nhàng, lá xanh mềm mại đếm không hết đong đưa theo, hơn nữa còn ẩn chứa mùi hương nhẹ nhàng. Rất khó phát hiện mùi hương này. Nếu không phải Vân Dương đặc biệt mẫn cảm và đang quan sát cẩn thận cây này, hắn cũng khó phát hiện ra được, đó là cảm giác từ tận đáy lòng, làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được, lưu luyến quên về, chỉ sợ người ngửi được sẽ say mê sâu hơn người không ngửi được. Thậm chí, khi tán cây lay động nhẹ nhàng còn có một chút mảnh nhỏ lấm tấm bay ra, không ngừng chập chờn trên không trung, đó là tia sáng mắt thường có thể nhìn thấy. Sau đó nó lại biến mất không thấy đâu nữa, lóe sáng như kỳ quan. Vô số ánh sáng nhạt, vô số ánh sáng sinh ra lại biến mất tạo thành cảnh tượng thần kỳ trong không gian. Tại nơi đây, nó tập trung tất cả lãng mạn, động tâm thoải mái dễ chịu, hài lòng. Mọi cảm giác thỏa mãn các giác quan đều có. Đây là cây gì xem ra nó thật thần dị. Trong mắt Vân Dương bắn ra tia sáng sắc bén. Đây là giống loài tại yêu giới, chúng ta không biết tên của nó, dù sao chúng ta quen gọi nó là Trần Ai Chi Quang. Bởi vì ánh sáng của nó yếu ớt như bụi bặm, tỏa ra tia sáng trong không khí, lại biến mất rất nhanh, lại tô điểm thêm cho không gian này một ít mỹ hảo, một chút xíu hy vọng. Giọng nói của lão già đầy uể oải. Vân Dương đứng dậy, hắn quan sát cẩn thận gốc cây này, nhìn phương vị, nhìn trên không, nhìn sắp xếp. Có phải đám người thường xuyên lưu trú dưới cây này? Ánh mắt Vân Dương càng sắc bén nhìn đám người. Tất cả mọi người lâm vào yên tĩnh, im lặng đại biểu cho ngầm thừa nhận. Các ngươi, làm gì dưới gốc cây này? Vân Dương nặng nề hỏi. Vẫn là im lặng, không khí im lặng đầy khó chịu. Khù khù. Luyện công dưới cây. Hoặc là suy nghĩ. Thậm chí tâm sự uống trà. Sau một lúc lâu, lão già kia mới dùng giọng nói cực đoan đáp lại. Còn gì nữa không? Vân Dương hỏi. Khù khù. Cũng có một ít người trẻ tuổi. Nói chuyện yêu đương tại đây. Hoặc là. Tình đến lúc nồng. Cũng sẽ khù khù. Sắc mặt Vân Dương đầy âm trầm. Loại sắc mặt này rất ít xuất hiện trên mặt Vân Dương. Vân Dương đã sớm hỉ nộ không lộ ra ngoài. Nội liếm tất cả tâm tình, thế nhưng hắn hiện tại lại thất thố một cách hiếm thấy. Vân Dương trầm ngâm một hồi, hỏi. Ta có thể đi qua xem một chút hay không? Khụ khụ, đương nhiên. Vân Dương chậm rãi đi vào phạm vi tán cây. Sau khi đến gần, Vân Dương mới kinh ngạc phát hiện, khu rừng cây này có gì, nó càng kỳ lạ hơn lúc trước. Những nhánh cây rất dẻo dai, còn dẻo dai vượt qua suy nghĩ của hắn. Hoàn toàn rủ xuống mặt đất, hơi kéo dài, sau đó không sinh trưởng thêm nữa. Việc này cũng chẳng có gì lạ, thời điểm cây liễu sống thật lâu cũng xuất hiện tình huống tương tự, nhưng cây này có rất nhiều cành rủ xuống đất, từ đó tạo thành không gian thật lớn. Vô số cành rủ xuống tạo dựng thành nhiều căn phòng tự nhiên, hơn nữa còn có mùi thơm thấm vào ruột gan, ánh sao lấp lánh, là tiểu không gian riêng tư. Vân Dương lại quan sát thật kỹ, hắn phát hiện bên trong căn phòng còn có một bản nhỏ. Trên đó viết thỉnh không quấy rầy. Vân Dương xem xét liền biết công dụng, nếu muốn làm chuyện gì, chỉ cần dán tấm biển này ở bên ngoài. Cơ bản sẽ tránh được khách không mời xuất hiện quấy nhiễu yên tĩnh của ngươi. Vân Dương vào thử một căn phòng, hắn vào bên trong cũng treo tấm bảng nhỏ bên ngoài. Tấm bảng nhỏ kề sát lên nhánh cây sẽ tự động treo lên, sau đó. Vân Dương kinh ngạc phát hiện. Vùng không gian này biến thành không gian riêng tư tuyệt đối. Thậm chí những tia sáng chung quanh cũng không tiến vào, cho dù lấy tay kích thích nhánh cây cũng bất động. Chỉ có đưa tay duỗi ra ngoài lấy tấm bảng xuống, mới có thể khôi phục trạng thái ra vào tự do. Trừ việc này ra, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng không ra được. Bố trí như vậy không chỉ huyền bí, hơn nữa còn không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người. Nhìn thân cây thô to mười mấy người ôm không hết, Vân Dương không ngừng than thở. Trong thiên hạ này, lại còn có thực vật thần kỳ như thế. Sau một khắc, Vân Dương tháo tấm bảng xuống, hoàn cảnh khôi phục như cũ, cũng không khác biệt so với lúc trước. Lại nhìn người bên ngoài, Vân Dương cũng im lặng như đám người. Hắn đã biết tác dụng chủ yếu của không gian riêng tư này là gì, ở trong này căn bản là nơi chốn lý tưởng cho nam nữ hẹn hò. Ở chỗ này muốn làm gì thì làm cái gì, hoàn toàn không cần cố kỵ người nào, càng không sợ có kẻ quấy nhiễu. Đồng thời, cũng là nơi tốt dùng để bế quan. Có thể tìm mấy người đến đây hay không? Làm gì? Bảo mấy tu giả tu vi cao một chút. Tiến vào bên trong tìm hiểu luyện công như thường ngày, hoặc là lĩnh hội bản nguyên càng tốt. Ba người là đủ. Được. Có thể hay không? Lại tìm một chút thanh niên nam nữ. Tình đến chỗ nồng ấy. Vân Dương lại đưa ra thỉnh cầu quá mức hơn. Nói đến nước này, muốn người ta làm cái gì ở bên trong, không cần nói cũng biết, có thể nghĩ. Vân Dương là cao thủ tình trường, đầu óc càng linh hoạt cũng khó mở miệng, hắn ấp úng thật lâu mới nói hết một câu. Được rồi. Nhưng người bên ngoài lại đáp ứng rất sảng khoái. Nơi đây đã lập ra lâu như vậy, hình thành phong tục khác biệt với nhân tộc bản thổ bên kia, Vân Dương xấu hổ khi nói ra việc này, nhưng trong lòng lại sáng tạo cho người trẻ tuổi, đối với cư dân nơi này mà nói, đây là việc rất dễ dàng. Ngoại trừ những việc này ra, ban đêm mấy ngày nay, không cho bất cứ người nào tiếp cận nơi này. Không có vấn đề. Tối nay ta lưu lại trong phòng cẩn thận cảm thụ tình huống một chút, nhìn xem có tồn tại vấn đề hay không, tất cả sẽ nói sau. Vân Dương trịnh trọng nói. 20 người bên ngoài im lặng qua thật lâu mới nói. Vân huynh đệ. Bảo trọng. Xin nhờ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1337. Bí mật kinh thiên. Dặn dò xong xuôi, thân thể Vân Dương khẽ nhoáng lên một cái, triển khai thần mục quyết, hóa vào thân đại thụ, cứ thế mà biến mất. Kỳ thực hắn chỉ hóa thân thành một thuộc tính thuận theo đại thụ mà leo lên. Ngoại hình của cây cối này dù kỳ lạ, nhưng cũng chỉ cao chừng có trăm trượng, bỏ qua tán cây không tính, thân cây tối đa chỉ khoảng mấy chục trượng. Hắn di chuyển một vòng liền có thể xác định thuộc tính, căn bản không tồn tại vấn đề. Nhưng Vân Dương lại vẫn cứ cảm thấy quái dị. Chỗ khác không có vấn đề, đây cũng không có vấn đề, vậy vấn đề ở đâu? Yêu giới tuyệt sẽ không đơn thuần nuôi dưỡng nhân tộc, để nhân tộc cơm no áo ấm, an ổn qua ngày, sống quãng đời còn lại, như vậy nhất định có vấn đề. Quy có lý nào như thế? Những người này cũng không phải cha mẹ của đám yêu tộc. Cái gọi là không có vấn đề, chẳng qua chỉ là chưa phát hiện vấn đề mà thôi. Mà rừng cây xanh mát trước mắt, chính là nơi đáng ngờ nhất. Vân Dương thi triển thần mục quyết, hóa thành một cỗ thanh khí, thuận thân cây mà chậm rãi di chuyển, không chút trở ngại. Nhưng mà lúc vượt qua cả vị trí ngọn cây, thế mà còn cảm nhận được thân kỳ thủ vẫn phải to tới chừng 5-6 người ôm. Có điều nếu dùng mắt thường nhìn lại, lại không thể thấy bất cứ thứ gì. Vân Dương khẽ đổi tâm niệm, triển khai thần thức cảm ứng, những thần thức vừa quét lên trên, lại vẫn cứ không có bất cứ cảm ứng gì khác, tựa như trên đó không có gì cả. Thế nhưng đạo thanh khí mà Vân Dương hắn biến thành, lại vẫn cứ có thể di chuyển lên trên, điều này chứng tỏ trên đó vẫn tồn tại sự vật hữu hình. Mà thứ này, mắt thường hay thần thức đều không thể cảm ứng được mà thôi. Đồng thời cũng nói rõ, nơi đây có điều kỳ quặc, hoặc là chân tướng sắp được sáng tỏ. Thanh khí tiếp tục hướng lên trên. Từ từ đi tới đỉnh cao nhất. Cây cột khổng lồ, chống mảnh thiên địa này lên trên gió mà một mảnh tinh phong cực kỳ kiên cố. Là một cái trần cực kiên cố. Sau đó Vân Dương phát hiện, những nơi khác, tuy bị phong tỏ cực chặt, nhưng thân cây này lại trực tiếp nối ra ngoài. Nói cách khác, một kiến trúc cực lớn đã chôn những cái cây này ở bên trong, chỉ để lộ ngọn cây ra ngoài. Vân Dương kiện lực cẩn thận lên cao. Kẽ hở vô cùng nhỏ bé. Nếu không phải hắn có chư tướng thần thông, nhất là còn có thần mục quyết, có thể hóa một leo lên đổi thành bất luận kẻ nào, cho dù là đại năng cấp thánh quân ở đây, nhiều lắm cũng chỉ có thể cường công mà xông ra bên ngoài, mặt khác cũng không thể làm được gì khác. Di chuyển tiếp mấy chục trượng. Trước mắt lần nữa xuất hiện ánh sáng. Độ dày của tầng trần này lại lên tới mấy chục trượng có thể thấy được, để kiến tạo được nơi này yêu tộc đã cẩn thận tới mức nào. Thân cây lần nữa xuất hiện. Tiếp tục sinh trưởng lên trên trọn vẹn cao tới hơn trăm trượng. Lúc này mới tới đỉnh. Vẫn tương tự như trước, bên trên, vẫn là một tầng trần kiên cố tới cực điểm, không biết dày tới bao nhiêu, trên đỉnh mỗi ngọn cây đều có một cành xanh tinh tế, nối thẳng lên trên. Trên cành cây, trên trần nhà đều có một cái mặt trời nhỏ, một cái mặt trăng nhỏ, cùng đó là 108 ánh sao lóe lên. Vị trí trương ương nhất, có một đồ án huyền ảo. Vân Dương nhìn qua hết thảy cơ bản có thể xác định, đây chính là điểm mấu chốt trong bố cục này, cũng là nơi mà hắn đang cần tìm kiếm. Nhưng hắn cũng không vọng động, dừng lại tiếp tục ẩn núp đề phòng. Hắn đang đợi kẻ đứng sau tất cả hành động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba cây bên trái chính là mục tiêu mà hắn xác định, chờ chút sẽ để ba người tiến vào lĩnh hội, còn mấy gốc cây kia thì để thanh niên tình lữ tiến vào làm việc. Có điều chọn gốc cụ thể nào, Vân Dương cũng không hỏi nhiều, thanh niên tình lữ lựa chọn ngẫu nhiêu, khó mà nói sẽ chọn gốc nào, nhưng hắn là sẽ không lựa chọn gần nhau. Một hồi lâu sau, Vân Dương cảm thấy chí ít cũng phải qua hơn 2 canh giờ. Bên dưới, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Đầu tiên là bên phải, một đôi tình lữ tiến tới, mấy cành xanh thoáng lay động. Nếu không phải hắn vẫn luôn tận lực chú ý, càng dùng thần thức bao phủ xuống dưới thực khó mà phát hiện được. Có điều cành nhỏ kia có lắc lư hay không cũng không quan trọng, bởi ngay sau đó đồ án nhật nguyệt tinh thần lập tức phát sáng. Ánh sáng đột nhiên tới khiến hắn có chút chói mắt, dù với thị lực của Vân Dương cũng chỉ vẹn vẹn nhìn thấy từng tia sương mù màu xám, từ đỉnh cao nhất của cái cành kia chậm rãi xông lên, thực sự chỉ có từng tia. Sau đó, tam quang lại xoay tròn, đồ án huyền ảo giữa trung tâm đột nhiên phun ra yêu khí cực kỳ nồng đậm, hút lấy từng tia khí tức không hiểu kia. Sau đó, 4 cái ngọn cây phía bên phải cũng đồng thời biến động, tuần tự phóng ra từng tia khí thể màu xám. Quả nhiên là có vấn đề. Vân Dương thầm suy nghĩ. 4 cặp thanh niên kia vào không gian riêng rẽ khó lòng kìm nổi, hẳn đã làm chuyện đấy. Mà kiến trúc cổ quái này của yêu tộc, hoặc có thể nói là một trận pháp cổ quái của yêu tộc, hẳn là đang hấp thu phồn diễn sinh khí tinh thuần nhất của nhân loại. Nếu ta đoán không sai, chuyện này hẳn là như vậy. Tình huống bên phải đã rõ, vậy bên trái thì sao? Vân Dương lập tức tập trung tinh thần, đem lực chú ý dồn về phía bên trái. Bên kia khá mất thời gian, trọn vẹn qua hơn 7-8 canh giờ mới có 3 ngọn cây hơi run lên, mà lần này năng lượng được rút ra tuy càng thêm yếu ớt, thậm chí còn ít hơn cả bên phải, thế nhưng lại hơi chút ánh vàng càng thêm bắt mắt dễ thấy. Thân là trưởng môn môn phái có trung phẩm thiên vận kỳ, Vân Dương lập tức xác định được căn do. Đây là khí tức năng lượng của thiên vận kỳ. Thu được kết luận, Vân Dương lập tức lấy làm kinh hãi. Mọi người đều biết thiên vận kỳ là thứ không thể bị phá hư, vật này đại biểu nguyên năng không bị chuyển, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm dấy lên thao thiên cự lãng trong lòng Vân Dương. Yêu tộc lại có biện pháp biến chuyện không thể thành có thể này. Lấy thủ đoạn đặc dị này từng chút thu nguyên năng khí tức, mặc dù mỗi lần chỉ được một chút ra lông, nhưng năm qua năm, một đời nối tiếp một đời, dần dần góp gió thành bão, cuối cùng có một ngày, bọn hắn sẽ mượn cỗ khí tức này tiến vào huyền hoàng giới mà không phí một chút sức. Không cần đi qua huyết hồn sơn, cũng không cần bước qua thiên phạt thánh địa, liền có thể tiến vào huyền hoàng giới. Thực sự đến lúc đó, vậy đó chính là hảo kiếp ngập trời của huyền hoàng giới. Tuyệt đại đa số cường giả của nhân loại ở huyết hồn sơn đóng giữ, nội bộ trống rỗng tới cực điểm, âm tục, lại có thể tiến vào từ cửa khác. Đến lúc đó, lấy gì mà ngăn cản? Thậm chí Vân Dương còn liên tưởng thông đạo như thiên phạt thánh địa, rất có thể không chỉ có một như thế. Đương nhiên, nơi giam cầm nhân loại như ở đây cũng khẳng định không chỉ có một chỗ. Có lẽ có tới 10 mấy chỗ, thậm chí mấy chục chỗ cũng chưa thể xác định, dù sao chuyện yêu tộc cướp bóc tu giả của nhân loại cũng đã diễn ra từ quá lâu rồi. Bởi như vậy, Vân Dương có thể xác định làn mở thiên yêu thông đạo ở thiên phạt thánh địa sớm trước mấy chục năm vừa rồi, 99 là có quan hệ với bí mật ở đây. Mà sự thực này cũng nói rõ một vấn đề, yêu tộc đã tìm được biện pháp, đã tìm đúng biện pháp, và đang hành động biến nó thành kết quả. Quả thực là bí mật kinh thiên. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1338. Phệ hồn thụ. Yêu tộc đã tìm được biện pháp, lần tiếp theo có lẽ không chỉ đơn giản là sớm mấy chục năm nữa. Ánh mắt Vân Dương ngưng trọng tới cực điểm. Trong huyền hoàng giới, người có tư cách biết tới huyền yêu chi chiến, mỗi người đều có chung một suy nghĩ cố định: một ngày huyết hồn sơn không phá, yêu tộc liền không thể đặt chân tới huyền hoàng giới. Mà qua bao nhiêu năm tích lũy như vậy, cường giả cấp thánh quân cũng đã có rất nhiều. Có thể không khách khí để nói một câu, thực lực nhân loại càng ngày càng mạnh, hơn xa thời kỳ đỉnh phong trước kia. Thậm chí, võ giả huyền hoàng giới bởi sống dưới quy tắc thiên địa tàn khốc, ăn có hao tổn rất nhỏ, ngoại trừ tầng dưới chót hao tổn đôi chút, cao tầng từ thánh tôn trở lên, rất ít xuất hiện hao tổn. Tất cả cao tầng đều toàn lực ứng phó với mục tiêu chung, chờ đợi thời khắc quyết chiến giữa nhân yêu hai tộc. Chỉ có điều đại đa số người cho rằng có lẽ quyết chiến này sẽ không bao giờ đến, nếu yêu tộc có tới, có lẽ cũng chỉ là tới tìm đường chế, tự làm tự chịu. Có lẽ huyền hoàng giới không có thực lực để tiêu diệt hoàn toàn yêu tộc, nhưng thực lực của yêu tộc tuyệt đối kém hơn thực lực nhân tộc huyền hoàng giới. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều nhận định là sự thực. Suy nghĩ này thực sự rất lạc quan, thậm chí tính cả Vân Dương hắn cũng cho là như vậy. Nhưng hiện tại hắn mới biết, suy nghĩ lạc quan này thực sự buồn cười biết bao. Nhân loại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phản công yêu giới, lại đã càng đánh giá thấp yêu tộc. Mà yêu tộc luôn tâm tâm niệm niệm đánh vào huyền hoàng giới, luôn có suy nghĩ muốn hủy diệt nhân tộc. Nhân loại chưa bao giờ tìm cách tiến vào yêu giới, nhưng mấy ngàn, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm nay yêu tộc đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Vòng qua huyết hồn sơn đánh vào huyền hoàng giới. Có lẽ thiên phạt thánh địa chính là tấm gương không xa, việc yêu tộc đánh huyền hoàng giới tựa như lửa đã xém lông mày, bất cứ lúc nào cũng có thể diễn ra. Vân Dương thở dài, nhưng lập tức lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tới đám người bên dưới, đám nhân tộc bị yêu tộc bắt giữ. Những người bên dưới này phải làm sao? Nếu nói cho bọn hắn biết kỳ thực bọn hắn luôn bị yêu tộc lợi dụng như vậy sẽ thế nào, nếu để cho bọn hắn biết chỉ cần một ngày bọn hắn không chết, vậy sẽ liên tục không ngừng cung cấp nguyên năng của huyền hoàng giới cho yêu tộc, lúc đó lại sẽ thế nào? Biện pháp giúp quỷ dưới đáy nồi trước mắt chính là giết sạch mấy vạn nhân loại bên dưới như vậy, căn cứ này của yêu tộc trong thời gian ngắn ít nhất trong mấy trăm năm đều khó mà có thể phát huy công dụng. Điểm này, lấy thực lực hiện tại của Vân Dương hắn, hoàn toàn có thể làm được, thậm chí còn là làm một cách dễ dơ, nơ, gơ, Vân Dương hắn lại không có khả năng làm thế. Thực sự là một vấn đề nan giải. Vân Dương cũng từng cân nhắc trực tiếp phá hư nơi này, đây cũng là biện pháp căn bản để giải quyết, nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại, để chủ tính được chuyện này, yêu tộc đã bỏ không biết bao tâm sức, tin rằng chỉ cần trận pháp bị phá hư, thậm chí chỉ cần hơi chút bị tác động, yêu tộc lập tức nắm được, sau đó sẽ có hành động khắc phục, đám người bên dưới cũng sẽ mất tác dụng, như vậy chỉ có một con đường chết. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là Vân Dương hắn tới bố trí trận pháp này, chức năng giám sát chính là thứ quan trọng nhất. Hơn nữa, trận pháp này cũng không bình thường, dù lấy thực lực hiện tại của Vân Dương hắn, lại cộng thêm chư tướng thần thông, cũng không dám nói chắc nhất định có thể phá hư. Dù sao đây cũng là trận pháp mà vô số đại năng yêu tộc đã bày ra. Trong đó, tất phải có cường giả cỡ thánh quân. Lấy thực lực hiện tại của hắn, trước khi Hạc Vương dẫn hắn tới đây, Vân Dương giả bộ điên cuồng công kích đại môn, nhưng thực tế cũng không hề giữ lại chút dư lực, mà đại môn kia lại không hề có một chút suy động. Nhớ lại thần thái của Hạc Vương trước khi đi, chỉ sợ là thánh quân có xuống cũng không thể làm gì được khu vực này. Đánh cỏ động rắn không phải biện pháp hay. Mặc kệ, trước thử xuyên qua biên giới trận pháp xem. Vân Dương nhướng mày, lập tức quyết định. Trận pháp mà có vấn đề, những người này chưa chắc đã phải chết. Yêu tộc đã tốn công nuôi dưỡng lâu như vậy, tốn không biết bao nhiêu tài nguyên cùng công sức, chưa hẳn đã nỡ hy sinh toàn bộ người ở đây, dù sao đợi trận pháp chữa trị xong, vẫn cần những người này ở trong cung cấp nguyên năng, nếu giết hết sau đó kiếm người mới, muốn đạt được quy mô trước mắt, lại không biết phải tốn thêm bao lâu. Vân Dương nhìn đám cây cối, thần thức đã sớm liên hệ với Lục Lục. Lục Lục, ngươi có biết những cái cây này không? Vân Dương rất tự tin, chỉ cần là thực vật, trong thiên hạ này không người có thể so với Lục Lục. Nói tới Lục Lục, sau khi con hàng này thăng cấp, mỗi ngày đều vui vẻ đi đi về về tuần sát trong không gian, dù bước chân còn tập tễnh khó đi, thậm chí nhìn vào có chút buồn cười. Nhưng nó vẫn làm hoài không biết mệt. Đối với Lục Lục mà nói, cảm giác hạnh phúc này thực sự không có gì sánh kịp. Dược điền trong phạm vi quản hạt của nó đã đạt tới mấy ngàn mẫu, trong đó đã có cả trăm vạn gốc linh dược, thực sự khiến người nhìn mà than thở. Cho dù bất luận kẻ nào trong vũ trụ tinh không tới đây xem cũng phải thán phục một tiếng a. Là nghĩ tới cảnh đó, Lục Lục lại vừa lòng thỏa ý. Đều là của ta. Tất cả đều là của ta. Quá tốt. Tất cả những thứ này đều có thể hóa thành năng lượng sinh mệnh của ta. Hoa ha ha. Đột nhiên nghe Vân Dương triệu hoán, hơn nữa trong lời nói lại có liên quan tới linh thực, Lục Lục lập tức hân hoan nhảy cẫng lên, hí ha hí hưởng chạy ra. Ấy ra ra. Có chuyện gì mà tới tìm ta nha? Vừa nhìn thấy loại cây này, Lục Lục lập tức có chút ngơ ngác, nghi ngờ kêu lên một tiếng. Trong đó có rất nhiều năng lượng a. Nhưng cái này là cái gì? Ấy ra ra. Lập tức nói Vân Dương bẻ một cành cho nó xem. Bẻ một cành. Vân Dương hắn không dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có thể cẩn thận bước mấy lá đưa qua. Lục Lục nhận lá, ép chất lỏng bên trong ra. Lập tức kêu lên ấy ra ra nha. Ngươi nói cái này là phệ hồn thụ yêu. Vân Dương đột nhiên chấn động, nháy mắt như hiểu ra. Cái tên này có thể nói rõ một điều. Phệ hồn thụ thu nạp hết thảy sức mạnh linh hồn, thần thức chuyển hóa thành dinh dưỡng cho bản thân, mà tình huống trước mắt rõ ràng bị yêu tộc lợi dụng, đồng thời được giao cho một năng áp. Phệ hồn thụ thông qua trận pháp đặc dị, hấp thu bản nguyên thiên vận kỳ, sinh mệnh, linh hồn được tản ra trong quá trình tu luyện của những người kia, thậm chí hấp thu cả phồn diễn sinh khí tinh thuần nhất được tạo ra trong quá trình nam nữ kết hợp. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1339. Dùng sức hút cho ta. Vân Dương thầm nói. Như vậy. Ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Vì sao đám yêu tộc kia lại muốn kiến tạo những nơi thế này, vì sao lại tốn công nuôi dưỡng nhân tộc. Lập trường hai bên đã quá rõ, tuyệt không thể cứu vãn, thế mà lại không có bất cứ hình thức hạn chế nào, thậm chí cho phép nhân loại phồn diễn sinh sống ở đây. Hóa ra là có ý định như vậy. Tên hồn yêu trước đó mà ta gặp, nếu có thể có một mảnh phệ hồn thụ như thế tầm bổ, sợ là đã có thể đột phá xiềng xích. Tin tức mà Lục Lục truyền tới, khiến Vân Dương thầm dùng mình. Hồn yêu đã đủ mạnh, nếu tiến thêm một bước chỉ sợ thánh quân cũng không thể ngăn được. Tuyệt đối không thể để cho tên kia biết tới phệ hồn thụ. Lục Lục, ngươi xem trận pháp này xem có thể phá đi không? Vân Dương hỏi. Lục Lục lặng lẽ duỗi một dây leo, sau khi dò xét quơ dây, ấy ra ra kêu lớn trong thức hải. Rất khó phá hư. Một khi thử, tất sẽ gặp phản phệ, mà uy năng phản phệ xa xa vượt khả năng chịu đựng trước mắt, coi như dùng chư tương thần thông cũng khó mà chống lại. Vân Dương lập tức nhíu mày. Như vậy phải làm sao, chẳng lẽ ngồi không chờ chết? Lục Lục khinh bị vung vẩy dây leo không thể phá trận pháp, nhưng cũng không có nghĩa là không thể phá được đám phệ hồn thụ này ra. Thực vật trên đời này, không có gì mà bổn đại nhân không thể thu thập được. Vân Dương mê mang. Đám phệ hồn thủ thủ kia liên kết chặt chẽ với đại trận, cơ hồ có thể coi là một thể, nếu không thể phá được trận pháp, chỉ sợ phệ hồn thủ cũng sẽ như vậy, một khi tác động, rất có thể sẽ dẫn tới phản phệ. Phi, từ khi tới huyền hoàng giới đến nay đầu óc ngươi càng ngày càng sơ cứng, thông minh tái trí, trí kế của trí tôn đi đâu hết cả rồi, coi như phệ hồn thủ liên kết chặt chẽ với đại trận, nhưng bản chất vẫn là khác biệt, cây là cây, trận là trận, đâu có đó. Chính là chỗ kia chồi non ở trên nhất, chính là tinh hoa nhất của phệ hồn thủ, đồng thời cũng là nơi yếu ở nhất của phệ hồn thủ. Vân Dương lập tức hiểu. Vì sao phệ hồn thụ này còn cần một đạo chướng nhãn pháp, chính bởi không muốn để người nhìn thấy. Vậy ta phải làm gì để phá được cái chồi non kia? Có rất nhiều cách để đạt được hiệu quả đó, ngươi bị choáng sao? Lục Lục xem thường, nha nha nói. Mầm non như thế thổi thôi cũng có thể rớt, như vậy mà còn phải hỏi ta. Ta nói là làm thế nào mới không khiến yêu tộc phát giác. Hơn nữa còn có thể phá hư vĩnh viễn, không che chữa trì lại. Vân Dương cười xấu xa. Tìm được điểm mấu chốt, tâm tình hắn đã dễ chịu hơn nhiều, đối với con hàng nào đó mỉa mai, hắn cũng không quá để tâm. Hừ, để cho ngươi đắc ý một hồi, nhưng hết thảy mà ngươi đoạt được, đều là của ta. Đều là của ta nha. Ấy ra ra nha. Lục Lục như kiểu ta không nghĩ. Ngươi lại hư hỏng như vậy, quả nhiên vẫn là ngươi xấu xa hơn. Lục Lục như thế, lại khiến Vân Dương tưởng tượng ra một tiểu nha đầu lơ y, mơ, a, tê, hờn dỗi, không khỏi khẽ tê dại. Nhưng nghe đáp án của Lục Lục, lại khiến hắn ngạc nhiên không hiểu. Phệ hồn thụ dù là yêu thụ, nhưng lại không bị nhiễm yêu khí. Chỉ có thể hấp thu hồn phách. Với bọn nó, yêu khí là thứ gì đó rất vô dụng, thậm chí nếu bị hấp thu vào thụ tâm còn có thể tạo thành tổn hại cho chúng nó. Mà muốn phá hư vĩnh viễn, phải dùng yêu khí mới được. Một khi dùng yêu khí để phá hư, như vậy không thể tránh được chuyện bị phát hiện. Vân Dương khẽ động tâm niệm, mấy chuyện trước đó khiến hắn nghi vấn dần được phá giải. Hóa ra trước đó không cho phép yêu thú vào đây, chính là do nguyên nhân như vậy. Liệu còn cách nào khác mà không bị phát hiện không? Nếu muốn hoàn toàn không bị phát hiện, như vậy không thể phá hư vĩnh viễn được. Phệ hồn thủ có sinh mệnh lực cực mạnh, chỉ cần qua trăm năm tuyệt đại đa số thương tổn đều có thể phục hồi như cũ. Trăm năm à? Vân Dương cau mày quả quyết nói. Trăm năm đủ rồi. Trăm năm này đủ để hắn làm những chuyện tiếp sau. Chỉ cần đem tử khí độ nhập vào trong thụ tâm của phệ hồn thụ, như vậy liền có thể tạo thành phá hoại nhất định. Mà tử khí nhập thụ tâm bề ngoài phệ hồn thụ vẫn sẽ như cũ, nhưng lại không thể hấp thu thêm năng lượng, tối thiểu phải có trăm năm, phệ hồn thụ triệt để đồng hóa tử khí. Hồi phục trạng thái cơ bản mới có thể lần nữa hấp thu năng lượng ngoại giới. Cũng tốt. Vân Dương đột nhiên sinh kỳ tưởng. Lục Lục, ngươi có thể hấp thu sinh mệnh khí tức ở chồi non kia chứ? Có thể chứ? Lục Lục lập tức kinh ngạc kêu lên. Đương nhiên có thể, có điều ngươi vẫn phải chú ý, không thể để bọn nó chết héo, cần kiềm chế một chút. Vân Dương cười xấu xa. Nào có phong phạm chí tôn như trong truyền thuyết. Lục Lục nghe xong, lập tức hưng phấn. Nó thấy Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí, còn tưởng rằng lần này không thể đụng tới, không nghĩ tới, lại có thể ăn không cần để ý, thực sự là vui mừng ngoài ý muốn. Phệ hồn thụ này có căn cơ cực hùng hậu, năng lượng nội ẩn trong đó há chỉ là đại bổ không? Rõ ràng phải nói là cự bổ, coi như không thể hấp thu hoàn toàn, nhưng vẫn sẽ là bữa tiệc thịnh soạn a. Lần này kiếm lớn. Nếu ta hút như vậy không cần tử khí. Dây leo của Lục Lục lập tức hành động, nũng nịu lao tới lòng bàn tay Vân Dương, khiến Vân Dương có chút ngứa ngứa. Ngươi có thể rút được tám thành sinh mệnh lực của phệ hồn thụ. Tám thành sinh mệnh lực như vậy phải cần ngàn năm mới có thể khôi phục. Bề ngoài chồi non không thay đổi, chỉ cần bảo đảm được điểm ấy, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu cũng được, Lục Lục dùng sức hút cho ta. Vân Dương mừng rỡ, lại cẩn thận dặn dò. Nhìn ở đây trọn vẹn tới mấy ngàn gốc phệ hồn thụ, ánh mắt Vân Dương đột nhiên lóe sáng. Hữu dụng cho Lục Lục là được. Mấy ngàn cái cây này, rõ ràng là một tòa bảo khố. Những thứ cần quan tâm còn lại chính là làm thế nào để đi ra. Dừng lại trọn vẹn một ngày một đêm, đảm bảo vạn vô nhất thất. Một mực đợi đến khi Lục Lục hấp thu hết một vòng mấy ngàn gốc đại thụ, xác nhận không bỏ sót gốc đại thụ nào, Vân Dương mới dừng tay lại. Nhìn lại đám chồi non, giờ phút này tựa như đã ảm đạm đi một chút, thế nhưng vẫn xanh nhạt đứng thẳng, không phát hiện bất kỳ gì trạng, lúc này mới yên tâm lại. Cho đến khi xuống, mấy lão giả bên dưới đã sớm trông mòn con mắt, vội vã không chờ nổi, thấy Vân Dương trở về, lập tức cấp bách vọt tới, mặt mũi đầy vẻ lo nghĩ bất an. Vân Dương tới đây cho bọn hắn hy vọng tiếp cận được sự thật, bọn hắn muốn biết chân tướng, chỉ có điều trong cái hy vọng đó, bọn hắn lại có mấy phần khủng hoảng không nói nên lời. Suy đoán của chúng ta, liệu có đúng mấy gốc đại thụ này thực sự lấy được gì đó từ trên người chúng ta sao? Thế nào có phát hiện được gì không? Vân Dương hít sâu một hơi. Chúng ta đoán không sai, mấu chốt vấn đề chính ở trên mấy cái cây này. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1340. Phản ứng. Thần sắc đám người lập tức tối sầm lại. Xin lắng tai nghe. Những cái cây này không đơn giản như vậy, nó có một công năng đặc biệt, chính là tất cả những người tu luyện hoặc làm việc dưới cây này đều sẽ bị nó rút đi sinh mệnh bản nguyên, cảm ngộ thần thức cùng thiên vận chi khí của thiên vận kỳ, mà đối với sinh mệnh bản nguyên phồn diễn sinh khí do nam nữ kết hợp tạo ra là rõ nhất. Theo từng lời hắn nói, sắc mặt đám người lại khó coi thêm một phần, nói xong lời cuối cùng, đám người đều như thất hồn lạc phách. Một lão giả ảm đạm, nhỏ giọng lầm bầm. Coi như thực như thế, chúng ta ở đây bao nhiêu năm nay, ngoại trừ tu vi ít có biến bộ, ngoài ra cũng không có bất cứ ảnh hưởng trái chiều a, mà như lời ngươi nói, thứ mà chúng ta bị lấy mất là sinh mệnh tinh hoa, như vậy sao chúng ta có thể không phát hiện được gì chẳng? Vân Dương lắc đầu. Kỳ thực gì chẳng đã sớm hiện, có điều chỉ bị vỏ ngoài che mắt mà thôi, mời các vị hồi tưởng một chút. Các ngươi đều là thiên tài của các môn phái, tu vi tiến cảnh lúc ở huyền hoàng giới thế nào, dù đây không phải huyền hoàng giới, không phải nơi thích hợp để tu hành, nhưng tu vi của các vị cũng không đến mức dừng mãi ở cảnh giới trước mắt chứ, tại sao lại như vậy? Còn hậu tự tử tôn của chư vị, thiên phú tư chất của bọn hắn thế nào, có mấy người có được thiên phú gì bẩm, tại sao lại như thế? Còn nữa, thiên vận kỳ của chư vị, danh xưng vĩnh viễn không bị hư hại, tại sao lại xuất hiện hao tổn, tại sao những điểm này chẳng lẽ không phải chứng cứ sao? Sau khi nghe Vân Dương nói, sắc mặt đám người lại càng thêm ảm đạm. Không sai, những thứ này đều có thể thấy được, xác thực đều là gì thường không nên có. Vân Dương không đổi sắc, nặng nề nói. Tai hại mà ta nói trước đó chỉ là tai hại với chư vị. Mà theo ta được biết, thiên phạt thánh địa của huyền hoàng giới có một cái gọi là thiên yêu môn hộ. Thiên yêu môn hộ này chính là di tích của việc phân chia huyền hoàng giới để lại, cách mỗi trăm năm sẽ mở ra một lần, mà đương nhiên đều là lúc mà yêu tộc tiến vong chiến lược, mục đích tương tự như huyết hồn sơn, chỉ cần công phá, liền có thể đặt chân lên địa giới huyền hoàng, yêu lâm huyền hoàng giới. Những thiên phạt thánh địa lại có vô số huyền thú thủ hộ, yêu tộc không thể bước qua một cửa này, nhưng lần gần nhất mở ra, yêu tộc vận dụng thiên vận chi lực của thiên vận kỳ, thâu thiên hoán nhật, mở ra trước thời hạn hơn 30 năm, đánh cho thiên phạt thánh địa trở tay không kịp, thiếu chút luôn hãm. Cho dù thiên phạt thánh địa nỗ lực ngăn cản, cũng phải chịu cảnh nguyên khí đại thương, trăm năm sau có thể tái chiến hay không, đó cũng là một vấn đề. Mà điều lo lắng nhất chính là liệu có đúng trăm năm hay không, có lẽ không kéo được trăm năm, rất có thể là 70 năm nữa, thậm chí còn ngắn hơn nữa. Một khi thiên yêu thông đạo bị luân hãm, như vậy nội bộ huyền hoàng giới, mà yêu tộc lấy đâu ra thiên vận chi lực? Vân Dương thở dài một hơi, không tiếp tục nói nữa. Mười mấy người nghe Vân Dương nói, thần sắc đều trở nên hôi bại, ngây người tại chỗ. Chuyện đã bày ra trước mắt, nào còn có điểm gì có thể nghi ngờ. Thiên vận kỳ bị khuyết một góc, bọn hắn cũng tự mắt nhìn thấy, tu vi bọn hắn không tiến cũng là chứng cứ rõ ràng, hậu đại không có thiên phú, điểm ấy càng là nan đều mà bọn hắn không hiểu mà hết thảy, đều trực tiếp gián tiếp chứng minh yêu tộc nuôi bọn hắn, mục đích chính là rút sinh mệnh bản nguyên, rút năng lượng của thiên vận kỳ, phá vỡ thông đạo nối tới huyền hoàng giới. Không nghĩ tới chúng ta vẫn luôn bị yêu tộc lợi dụng mà không biết uổng cho chúng ta tự nhận thẳng thắn cương nghị, khí tiết không thẹn, không nghĩ tới chúng ta lại chỉ là đám bại hoại tham sống sợ chết, thời thời khắc khắc đều làm ra chuyện nguy hại tới nhân tộc. Một lão giả ngửa mặt thở dài. Lão Phu là người trong nhóm đầu tiên tới đây, mãi cho tới hôm nay, lão Phu đã cung cấp bao nhiêu năng lượng cho yêu tộc phản công huyền hoàng giới. Hắn nói trong lúc nói, nước mắt đã rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, những người khác cũng đầy bi thương, không nói nên lời. Mao lão, hiện tại hối tiếc thì có nghĩa gì, chuyện chúng ta cần suy nghĩ, là chúng ta nên làm thế nào? Một người trung niên bình tĩnh nói, rốt cuộc hỏi ra vấn đề khó khăn nhất. Mao lão hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ quyết tuyệt. Còn có thể làm gì, tồn tại của chúng ta là nguy hại cho nhân tộc huyền hoàng giới, hiện chúng ta cần làm thứ nhất là hủy đám cây này đi, sau đó liền tự hủy diệt bản thân. Mao lão vừa nói, toàn trường lập tức lặng ngắt. Có người không nhịn được mà quay đầu, nhìn những căn nhà đang sáng đèn phía xa. Nơi đó, có người nhà của hắn, có con, có vợ của hắn. Mặc dù cả nhà đều là tù phạm, nhưng cũng được hưởng niềm vui gia đình. Gia đình này, há có thể nói buông là buông được. Giết hết. Nói nghe thì dễ. Há lại là hai biện pháp này, tuy có tuần tự chính phủ, nhưng xét đến cùng, chúng ta đều là người vốn phải chết. Một khi hủy những cây này, yêu tộc tất sẽ nhận ra chúng ta biết bí mật của bọn hắn, tuyệt sẽ không giữ lại chúng ta. Ở đây có hơn 8 vạn sinh mạng, đều nhất định phải chết. Một người thấp giọng nỉ non. Mao lão đột nhiên quay đầu, cả giận nói. Bằng không thì phải làm sao, tiếp tục giả bộ hồ đò, tiếp tục kéo dài hơi tài ở đây, tiếp tục làm máy móc bổ sung năng lượng cho yêu tộc, cung cấp năng lượng cho yêu tộc công hãm huyền hoàng giới. Chúng ta có thể chết, nhưng cũng nên để đám nhỏ không thể tu luyện sống a. Một người dưng dưng, chờ mong nói. Bọn nhỏ vô tội. Ngu xuẩn ngớ ngẩn, chúng ta chết rồi, bọn nhỏ còn giá trị lợi dụng sao? Mục quang của Mao lão đầy lăng lệ. Mặc dù còn có thể sống tiếp, nhưng cũng chỉ có thể biến thành nô lệ của yêu tộc, bị lăng nhục, bị đùa bỡ. Các ngươi muốn con cháu hậu đại của các ngươi sống trong cảnh như thế? Ngươi cho rằng các ngươi có thể sống an ổn như hiện? Đám người cúi thấp đầu, hết thảy chỉ biết im lặng. Triệu tập tất cả người dẫn đầu, toàn bộ tập hợp lại đây. Mao lão hít sâu một hơi, thanh âm đầy kiên quyết. Hôm nay, chúng ta đều phải làm việc mà chúng ta nên làm. Những người khác, dù không nỡ bỏ, dù thương hại, dù bi thống, nhưng không ai nói nhiều, im lặng quay người rời đi, hiển nhiên là muốn thông báo cho đám người còn lại. Dù chết, cũng không thể làm chuyện nguy hại cho huyền hoàng giới. Chúng ta là nhân loại. Từng tiếng sống rung động vang lên. Chết thì sao? Lão Phu đã sớm sống đủ, nếu không phải lòng còn chấp niệm, muốn tận mắt thấy yêu tộc bị diệt vong, Lão Phu đã sớm tự kết thúc. Hiện tại như vậy cũng tốt. Mao lão ngửa đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thật lâu. Để hết thảy kết thúc đi.